Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh, Cố Thiếu Tự Trọng. Chương 19-2, Lời Khai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai hiểu con bằng mẹ con gái mình có đức hạnh như thế nào, thói quen ra sao, người khác có thể không biết nhưng Thẩm Phi Lan thì rõ ràng rành mạch. Bà ta nhìn chằm chằm vẻ tươi cười kỳ quái trên mặt Thẩm Tích Chu, bất chợt cảm thấy có chút chột dạ. Tôi cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải làm lớn đến mức xem lại đoạn băng ghi hình. Không phải cửa hàng trưởng và nhân viên đều ở đó sao? Là nhân viên phục vụ, đương nhiên sẽ đi theo hai vị tiểu thư, chi bằng cứ để họ nói lại đầu đuôi sự việc là được rồi. Thẩm Văn Sơn bất chợt lên tiếng, ông ta là người hiểu rõ tâm tư Thẩm Duyên nhất, làm việc lại ổn trọng thông minh. Vừa rồi ông ta cũng đã sớm nhìn ra lựa chọn của Thẩm Duyên, đồng thời một lần nữa lau mắt nhìn lại vị tôn tiểu thư Thẩm gia, bất quá, hiện tại không phải là lúc kinh ngạc cảm thán. Nói cho cùng, tình huống hiện tại của Thẩm Tích Chu có chút không ổn, một người là Cao Minh Chiết, một người là đại tiểu thư đã xuất giá. Cả hai đều như hổ báo, hùng hổ dọa Thẩm Tích Chu. Mà Thẩm Duyên, người có thân phận như ông, sao có thể tham gia vào những chuyện như thế này? Vì vậy, loại chuyện giải vây này, chỉ có thể là do Thẩm Văn Sơn ông tự mình làm. Mặc dù Thẩm Văn Sơn là quản gia của Thẩm Duyên, bề ngoài không khác gì so với hạ nhân. Người hầu, trong Thẩm gia, nhưng tất cả mọi người đều không ngu xuẩn tới mức thật sự coi ông ta là hạ nhân. Ông ta là cánh tay đắc lực của Thẩm Duyên, cũng là tâm phúc đi theo bên người Thẩm Duyên, cho dù là Thẩm Phi Lan, khi ở trước mặt ông ta cũng phải cung kính một phần, càng không nói đến một tiểu bối như Cao Minh Chiết. Hiện tại Thẩm Văn Sơn đã lên tiếng, dù hai người có không cam lòng cũng chỉ có thể nghe theo, để nhân viên cửa hàng tới thuật lại xung đột giữa Thẩm Tích Chu và Trịnh Tuyết Chân. Nhân viên nữ nho nhỏ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cô có bao giờ gặp phải loại tình huống như thế này trước đây? Nếu không cửa hàng trưởng đang đỡ cô, chỉ sợ cô đã sớm té ngã vì nhũn chân. Cửa hàng trưởng khẽ véo cánh tay của nhân viên nữ. Lúc này, nhân viên nữ đó mới tiến lên một bước, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Duyên, chỉ cúi đầu chăm chăm về phía ngực, bắt đầu thuật lại chuyện đã xảy ra. Trịnh tiểu thư vừa đi tới liền bắt gặp Thẩm tiểu thư đang lựa quần áo, sau đó cô ấy tiến tới chào hỏi, nói. Chị còn tưởng là ai à, nguyên lai là Tích Chu, không phải em bị cấm túc sao? Bởi vì câu dẫn Cao Minh Chiết làm ra loại chuyện tiểu tam khiến ông ngoại tức giận. Cách chương.